Tiêu Dao Tử này nói rõ ràng đó là sự thực. Hắn có thể thi triển thần thông cắn nuốt tiên thiên chí bảo lục phẩm đài sen, chịu lượng công kích lớn, trách không được cảnh giới tu vi thụt lùi. Xem ra hắn có thể cắn nuốt tu vi chính mình cũng không phải là nói dối. Nếu thân tu vi này mất đi, nghĩ tới đây, Nhiên Đăng đạo nhân thân thể không khỏi dâng lên cảm giác run sợ. Trương Tiểu Tinh nghiêm mặt nói: kỳ thực tu vi mất đi cũng tốt, vừa lúc có thể chuyên tâm lĩnh ngộ Phật pháp, không hề bị ngoại vật tác động. Thế gian này hư ảo, vũ trụ vạn vật ai cũng có thể như nhau, tu vi bản thân cũng vậy, vạn pháp đều là không, đều không có ràng buộc. Nhiên Đăng đạo hữu, nếu có thể bởi vậy hiểu thấu đáo vô thượng diệu đế, thành tựu Phật pháp lúc đó nhất định là không thể hạn lượng. Một bên, Từ Hàng chân nhân vừa nghe vạn pháp dài không quan tự tại, thân hình bỗng nhiên khẽ rung lên một chút, toàn thân thể đang căng thẳng chợt chậm rãi thả lỏng ra. Chuẩn Đề đạo nhân nghe hắn luận sở diệu không khỏi gật đầu. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ sợ Chuẩn Đề đáp ứng việc này, trong lòng khẩn trương kêu lên: thánh nhân đừng vội nghe hắn nói bậy. Trương Tiểu Tinh nhíu mày nói: như thế nào là nói bậy? Thuyết lai hữu pháp tuyên vô pháp, tham thấu vi không khước thì không. Người trước mắt ở trong lòng chấp niệm quá sâu, vừa lúc nên mượn việc này để có thể giải thoát. Chuẩn Đề đạo nhân thưởng thức câu nói: thuyết lai hữu pháp vô nguyên pháp, tham thấu vi không khước thị không, thầm khen không thôi. Từ Hàng chân nhân cũng giống như thế, cẩn thận nhắm mắt lắng nghe. Chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân không có tâm tư này, thấy Chuẩn Đề trầm mặt không lên tiếng, còn tưởng ngầm đồng ý điều kiện của Tiêu Gia Tử, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bật thốt để nói: thánh nhân, nếu có thể cứu ta bình yên rời khỏi nơi này, ta liền đáp ứng lời mời của ngươi ngày đó. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, trong mắt nhất thời phóng ra kỳ quang, lập tức nói: tốt. Một bên Trương Tử Tinh nghe được lời nói ngày đó, trong đầu linh quang đại hiện. Lời nói ngày đó thực có thể chính là việc Nhiên Đăng đạo nhân sẽ gia nhập Tây Phương giáo, vừa lúc phù hợp với kế hoạch phân hóa hai giáo của hắn. Lập tức bất động thanh sắc nói: xem ra thánh nhân là một lòng muốn bảo toàn người này. Cũng có thể thánh nhân chỉ cần ban thưởng xuống một kiện phòng ngự pháp bảo, có thể bảo vệ được Tam Tiên Đảo chu toàn, ta liền sẽ thả hắn. Chuẩn Đề đạo nhân lờ mờ biết quan hệ Tam Tiên cùng với Trương Tử Tinh, biết Nhiên Đăng đạo nhân lần này chính là chọc giận Tiêu Dao Tử, bị Thi Kỳ Bảo bắt giữ, mà Tiêu Dao Tử thì đã thoát được tai ách bạo thể cùng với đài sen, trên thân thể có vãng sinh chi lực, tương lai có thể cùng với Tây Phương giáo có quan hệ, huống chi còn có việc ngày đó, cho nên hiện tại không thể không nể mặt mà cướp đoạt con tin. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm một lát, trong lòng bàn tay một quả tiểu vật hình tròn màu đỏ sậm bay ra, nhẹ nhàng dừng ở trong tay của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh có chút hoài nghi nhìn khối đồ vật nọ. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn ra sự nghi ngờ này của hắn, liền giải thích: đây là loại bồ đề linh thụ, là linh căn ở trong rừng bồ đề nơi cực lạc tịnh thổ của ta. Đây là vật thế gian hiếm có, vật này phải trồng vào cuối tuần trăng, có thể hấp thu linh khí để sinh trưởng cho đến khi thành tinh. Sau khi trưởng thành, sinh ra lực lượng kỳ dị, tạo thành thiên nhiên bồ đề đại trận, bao trùm toàn bộ tiên cảnh. Nếu không có chủ nhân đồng ý, cho dù là bần đạo cũng vô pháp dễ dàng tiến nhập. Trương Tử Tinh nghe được chuyện kỳ lạ như vậy, hắn nhìn lại lòng bàn tay, chỉ thấy thứ này có vẻ đáng yêu, y như là mã não. Trong lòng biết với thân phận Chuẩn Đề sẽ không có gạt mình, hắn lập tức tạ ơn Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đạo nhân nói: bồ đề linh thụ mặc dù thần dị, nhưng trước khi trưởng thành cực kỳ hao phí tiền khí. Lấy linh khí của Tam Tiên Đảo, mặc dù chưa đủ, nhưng có thể làm cho loại này có chút thành hình, cho là phòng hộ cũng tạm đủ. Trên thực tế, bồ đề linh thụ này có thần lực kỳ quái, quả thực không phải là hàng giả. Nhưng cái thứ này muốn chân chính trưởng thành, cần linh khí không đơn giản như những gì Chuẩn Đề đạo nhân đã nói. Ở trên đời này cũng hiếm nơi tiên cảnh có thể có thứ linh khí này. Nhưng mấy chỗ tiên cảnh đó hoặc là bị thánh nhân chiếm cứ, hoặc là mờ ảo vô tung. Như là Vô Danh Tiên Sơn, Ngọc Khu Cung là nơi linh địa, có linh căn diệu vật. Như thế nào Tây Phương giáo lại không có loại lưới cầu là bồ đề linh thụ này, lại còn muốn bao trùm toàn bộ nữa sao? Bởi vì thứ giống này mặc dù tốt, nhưng nếu hoàn cảnh sống không tốt thì như là gân gà, bỏ thì thương, vương thì tội. Tam Tiên Đảo tuy rằng linh khí không tồi, nhưng so với hoàn cảnh của bồ đề linh thụ phát triển thành hình phát huy tác dụng lớn nhất thì còn xa mới bằng được. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy công hiệu bình thường, có tác dụng phòng hộ không tồi lắm mà thôi. Trương Tử Tinh mặc dù không biết rõ tình huống này, nhưng nghe tên đời nói ngại rằng linh khí Tam Thiên Đảo không đủ, thì cũng hiểu được điều kiện Tam Thiên Đảo không thể phát huy được hiệu năng cực mạnh của Bồ Đề Linh Thụ. Lập tức trong lòng máy động, nghĩ ngay tới một nơi tiên phủ lánh ngoại kia. Chẳng qua cuối cùng thế nào vẫn phải xem quyết tâm của Trứng Tam Tiêu. Nếu không được thì vẫn đặt linh thụ này trên Tam Thiên Đảo bảo hộ tốt cho tam nữ. Nhận lấy hạt mầm xong, Trương Tử Tinh chỉ vào Nhân Đăng đạo nhân. Kim tỏa kia liền hóa thành kim quang rơi vào tay hắn, thu vào túi pháp bảo. Nhân Đăng đạo nhân liền thấy nhẹ cả người, lực lượng khôi phục. Hắn đứng dậy nhưng cũng không dám tự động động thủ nữa. Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua Tư Hằng chân nhân nói: Nhân Đăng đạo hữu đã thoát hiểm, vì sao không niệm tình đồng môn mà cứu luôn Tư Hằng chân nhân này đi? Hay là thực sự nhẫn tâm để cho ta đưa mình hắn ra bêu một ngày giữa phố xá sầm uất? Đã thành công phân hóa ly rắn Từ Hàng chân nhân và Nhân Đăng đạo nhân, tất nhiên không thể lãng phí quân cờ hữu dụng này. Truyền đề đạo nhân cũng thấy lầm kỳ quái, đặt giữa phố xá sầm uất một ngày thì có vấn đề gì lắm đâu. Nhân Đăng đạo nhân tất nhiên là không có mặt mũi nào nói ra cái loại xử lý này. Chẳng qua Từ Hàng chân nhân cũng nằm trong danh sách ngày đó Tiêu Giao Tử đã nhắc tới, là một trong những người thuộc về Tây Phương giáo sau này, bởi vậy truyền đề dĩ nhiên đã sẽ không buông tha được. Trương Tử Tinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này, mặc cả trên trời dưới đất. Đầu tiên là yêu cầu truyền đề đạo nhân trị liệu cho Tam Tiêu, sau khi thích không thể đạt thành, lại đem trọng điểm chuyên sang Đô Lệ Na Cha đang bị thương và Đặng Thiên Ngọc bị thương thoát được. Vì tương lai của Quan Thế Âm Bồ Tát, truyền đề đạo nhân cuối cùng phải đem bát đức cực phẩm Kim Liên Hoa dùng đại pháp lực nhập vào trong cơ thể của Na Cha, lại tặng Đặng Thiên Ngọc một chuỗi ngọc châu hộ thân. Ngọc châu kia thì không nói làm gì, nhưng cực phẩm Liên Hoa có thể xem như lần này truyền đề chân chính xuất huyết. Đài sen này công hiệu rất phi thường, chỉ cần lấy thuần dương tiên lực trợ giúp luyện hóa, trong 3 ngày Na Cha có thể khỏi thương thế. Hơn nữa sau này nếu tu hành thêm, còn có khả năng lĩnh ngộ thần thông thân ngoại hóa thân. Có lẽ trên ý nghĩa khác đây cũng là một loại hóa thân từ hoa sen. Thương thế của Từ Hàng chân nhân cũng không phải quá nặng, chuẩn đề đạo nhân mắt đào một cái là dùng đan dược chữa khỏi được. Vị chân nhân này oán hận nhìn Trương Tiểu Thinh một cái, đối với thái độ đón tiếp giả mù sa mưa của Nhân Đăng đạo nhân thì hoàn toàn không để mắt, im lặng đứng sau lưng chuẩn đề đạo nhân. Trương Tiểu Thinh đối với hận ý của Từ Hàng chân nhân không thèm quan tâm. Hắn ngay cả Linh Bảo Đại Pháp Sư và Ngọc Đỉnh chân nhân còn dám giết, có thêm Từ Hàng chân nhân hay là Nhiên Đăng thì cũng không tính là cái gì. Hôm nay nếu không phải đã cùng với Thông Thiên giáo chủ bàn bạc kế sách phân hóa hai giáo, thì chỉ bằng hành vi của hai kẻ này dám lên đảo hại tới Tam Thiên, hẳn phải giết không tha. Người sống nhiều lúc có tác dụng hơn người chết. Bước tiếp theo là phải làm sao để hoàn thiện và thực thi kế hoạch kia. Đương nhiên trước mắt mà nói, cần xử lý quan hệ với Tam Tiêu đã. Bích Tiêu thì tình đầu ý đã hợp, hắn nhất định sẽ không tha. Quỳnh Tiêu và Vân Tiêu cũng sẽ hết sức tranh thủ. Nếu thực sự tìm như sắt đá, một lòng tu đạo thì cũng không thể miễn cưỡng. Dù sao cảm tình không phải lợi thế, chẳng qua người nào đó đối với việc có được 3 tỷ muội vẫn tương đối chờ mong. Cho dù không thể có được hiệu quả song tu, chỉ nề mặt Bích Tiêu, hắn cũng sẽ phát hết sức tìm cách tương trợ cho nhị nữ. Chuẩn đề đạo nhân mang theo hai người Từ Hàng Nhân Đăng rời đi, trước khi đi còn nói một câu: đạo hữu đã nuốt 6 đài sen và vãng sinh điện tử, tuy tu vi có tổn hại nhưng thần đã mang vãng sinh lực rất lớn. Nếu muốn khôi phục tu vi của 3 đạo lữ, chỉ cần cùng từng người song tu, qua ít ngày sẽ có thể mượn vãng sinh lực để giúp 3 người khỏi hẳn. Chuẩn đề đạo nhân đã đoán trước được hắn tới đây cầu vãng sinh điện tử chính là vì Tam Tiêu, cho nên mới nói lấp lửng là đạo lữ. Trương Tử Tinh nghe ám chỉ như vậy cũng chẳng thèm giải thích. Lúc ấy chỉ đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Tử Tinh cũng đã từng nói Tam Tiêu là thê tử quán, Hình Thiên là huynh đệ quán. Giờ đây Hình Thiên đã đúng với danh xưng huynh đệ, nếu vế chức của câu nói đó cũng thành thực sự thì đúng là hoàn mỹ. Tam Tiêu nghe chuẩn đề đạo nhân xưng hô như vậy, tựa hồ cũng có phản ứng. Đáng tiếc các nàng đeo mặt nạ nên không nhìn ra được biểu tình cụ thể. Nhân Đăng đạo nhân muốn lấy lại Ngọc Hư Ấn và Càn Khôn Xích,